Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, đương nhiên không tin ngươi. Ngươi còn là đều cầm đến bằng lái xe về sau mở lại xe à? Ta đã cùng Tiểu Vân nói, bằng lái xe ngày mai sẽ có thể cầm đến. Triệu Khuynh Thành cười nói, Tiểu Hạ, Hàn ca chuyển xem qua quang. Nàng hiện tại lái xe ổn sao? Nếu như nàng một người ra đi, e rằng vẫn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Ai nhà ngươi không muốn đột nhiên niết ta eo? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vu Hạ Thanh Thúy Địa cười rộ lên. Toán, cầm đến bằng lái xe cũng hay là trước thả ta chỗ này a? Hàn ca cười nói, lúc nào Tiểu Hạ nói ngươi có thể ra đi, sẽ đem bằng lái xe cho ngươi. Triệu Khuynh Thành bĩu môi, hắn biết Hàn ca cũng là vì tốt cho nàng, cũng liền không tiếp tục cái đề tài này. Buổi chiều ngươi chuẩn bị làm gì vậy? Triệu Khuynh Thành hỏi, tiếp tục đi tìm diễn viên, còn kém mấy cái nam phối hợp diễn, trả lại đi cái kia điện ảnh học viện sao? Ừ, Hàn ca gật gật đầu, ta giữa trưa sở dĩ trở về, là muốn trước cùng người nam này chủ ký hợp đồng. Bởi vì hắn trên người còn có khác kịch tổ thử kính thông báo. Ta nghĩ trước tiên đem hợp đồng định ra, bằng không thì bị người khác cướp đi liền không tốt lắm. Cũng đúng, lấy ngươi cao như vậy yêu cầu, tìm đến một cái thỏa mãn diễn viên cũng khó khăn. Hàn ca cười không nói gì, kỳ thật nói khó cũng không coi là nhiều khó, chỉ là không muốn quá phiền toái. Vậy buổi chiều chúng ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Triệu Khuynh Thành nói, các ngươi tùy ý, Hàn ca đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Bất quá như thế này khai mở kia chiếc bảo mã là được. Ta chiếc xe này lại đi cửa trường học, sợ là cũng bị cá biệt người qua đường nhận ra. Đi à, thế nhưng là xe của ngươi thế nào? Ta xe tại làm việc trong phòng bên kia cũng không có lái qua tới sao. Vừa rồi thuê xe, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vì vậy buổi xế chiều, mấy người liền đến điện ảnh học viện tuyển giác. Những cái này phối hợp diễn tìm ra được liền thuận tiện một ít. Trung quy yêu cầu xác thực không có vai chính cao như vậy. Để cho Hàn ca tương đối ngoài ý muốn là... Hắn lại đánh lên buổi sáng ở trong sân trường gặp cái kia kêu Tiêu Ngữ Dòng nữ hài. Lần này Hàn ca tò mò xem đã nàng điều kiện. Hành động, cho điểm 81. Nam, nhan trị, 81, 7 phân. Hai phương diện này như thế bình quân người ngược lại là Hàn ca gặp qua cái thứ nhất. Vì vậy Hàn ca liền để cho nàng tới diễn trong phim ảnh Thẩm Giai Nghi Khuê Mật. Nàng điều kiện cũng coi như vừa vặn, nhan trị so với An Nhiên Nhược thấp 10 phân, như vậy cũng sẽ không giọng khách át giọng chủ. Chung quy điện ảnh muốn nâng người là An Nhiên Nhược, trừ Tiêu Ngữ Dòng ra, Hàn ca còn tìm đến 3 cái phù hợp nam xứng, cuối cùng còn thiếu một nam tử phối hợp diễn, là trong phim ảnh vai diễn A cùng Tiểu Mập Mạp. Trong học viện hành động hảo hình tượng lại phù hợp nhân vật này người trẻ tuổi trả lại thật không? Có, mập mạp, nhân vật này vẫn tương đối trọng yếu, sẽ khiến không ít người xem cộng minh, cho nên vẫn là giữ lại nhân vật này hình tượng đỡ một ít. Chung quy nghe nói mỗi người cũng sẽ có một cái kêu, mập mạp, đồng học. Có phải hay không? Từ điện ảnh học viện sau khi rời khỏi, Hàn ca 3 người liền hồi trên xe, có muốn thử một chút hay không ta kỹ thuật lái xe ổn bất ổn? Triệu Khuynh Thành cười nói, vạn nhất bị cảnh sát giao thông tra được thế nào đâu này? Hàn ca cười hỏi một tiếng, Triệu Khuynh Thành bĩu môi, liền bất hòa Hàn ca tranh luận. Hàn ca có bằng lái xe nhàn rỗi, để cho một cái không có bằng lái xe người lái xe. Nếu như bị người phát hiện, này không rõ bày cấp nhân nhược điểm, nếu như cảnh sát giao thông thực dựa theo pháp luật xử phạt, Hàn ca chủ xe cũng phải bị phạt tiền, thậm chí là tạm khấu trừ bằng lái xe, bởi vì hắn cầm cơ động xe giao cho không chứng nhân thành viên điều khiển. Tuy lấy Hàn Ca tình huống bây giờ, khấu trừ bằng lái xe là không thể nào. Cầm ít tiền liền đả thông, nhưng đó là một vết nhơ liền tồn tại. Ai biết cảnh sát giao thông có biết dùng hay không chuyện này uy hiếp người. Thậm chí là trực tiếp cầm việc này rũ ra đi. Kia Hàn Ca xác định vững chắc cũng bị người có ý cầm lấy đen. Đi để cho tiểu hạ khai mở a. Triệu Khuynh Thành cũng minh bạch chuyện này là không thể tranh giành. Hàn Ca gật gật đầu, liền ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Triệu Khuynh Thành cũng đi theo ngồi ở Hàn Ca bên cạnh. Xe lái đi thời điểm, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng cầm lấy Hàn Ca cổ tay, đem hắn để tay tại chính mình ăn mặc quần sóc ngắn tuyết trắng trên đùi. Hàn Ca quay đầu nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn, phát hiện nàng đang cười trộm lấy, vì vậy Hàn Ca tại nàng trắng nõn bên đùi nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Triệu Khuynh Thành mặt liền ửng đỏ một chút, hô hấp hơi dồn dập một cái chớp mắt, bị nàng áp xuống, đã gặp nàng bộ dáng. Hàn Ca liền cười thu tay lại, bởi vì có thành ghế chống đỡ duyên cớ, cho dù Vu Hạ từ trong kính chiếu hậu xem bọn hắn, kỳ thật cũng nhìn không đến Hàn Ca vừa rồi trên tay động tác. Hảo kích thích nha, Triệu Khuynh Thành cười tại Hàn Ca bên tai nói nhỏ một tiếng. Hàn Ca cười bạch nàng nhất nhãn, lấy điện thoại cầm tay ra chơi lên trò chơi nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên cười nói, Hàn Ca, ngươi sáng hôm nay đi điện ảnh học viện đến cùng làm gì vậy? Có thể làm gì sao? Tuyển giác a, vậy ngươi nhìn xem. Triệu Khuynh Thành dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn đưa di động đặt ở Hàn Ca trước mặt. Hàn Ca tiếp cận qua đầu vừa nhìn, đó là một tổ tiểu hơi thượng ảnh chụp. Trong tấm ảnh cho là hắn pose đứng ở điện ảnh cửa học viện thời điểm. Trên mui xe có một lon cầu vồng nuốt chửng liệu, mặt khác còn có hắn xuống xe cùng nữ nhân kia nói chuyện phiếm thì ảnh chụp. Trong đó bao gồm nữ nhân kéo nàng cửa xe chuẩn bị lên xe động tác. Trong tấm ảnh cho đến nơi đây, đằng sau Hàn Ca cầm nữ nhân kéo trở về động tác sẽ không. Mặt khác còn có một ít văn tự xứng đồ. Đại ý nói đúng là chiếc xe này là Hàn Ca. Ảnh chụp trả lại đặc biệt cầm bảng số xe đập đi lên. Sau đó nói Hàn Ca ước nữ nhân này lên xe rời đi. Thấy được này bát quái tin tức, Hàn Ca tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương. Vốn hắn cho rằng đây chỉ là cái trò đùa dai. Hiện tại xem ra, loại hành vi này thật là cái trò đùa dai, nhưng lại không chỉ là trò đùa dai đơn giản như vậy. Một lát nữa nhi, Hàn Ca có chút bất đắc dĩ mở mắt. Đối với Triệu Khuynh Thành nói, ngươi có tin hay không ta? Ngươi chỉ là phương diện nào? Chính là ở bên ngoài ước nữ nhân a. Triệu Khuynh Thành không chút do dự, điểm này ta đương nhiên không quá tin tưởng ngươi. Hàn Ca, vốn chính là đi, ta cảm thấy có Vu Hạ cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì? Vu Hạ tò mò nhìn qua diễn kính chiếu hậu. Hàn Ca bây giờ còn không có bạn gái, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể hay không ở bên ngoài cùng với biệt nữ người ước ba? Triệu Khuynh Thành hỏi, Hàn đại ca còn không có bạn gái nha. Vu Hạ nhẹ giọng cười cười, cái này ta ngược lại không dám khẳng định. Chẳng qua nếu như là hai bên tự nguyện, người bên ngoài cũng không thể nói cái gì nha. Triệu Khuynh Thành vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn, ngươi nghe được a? Hàn ca chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Bất quá Hàn đại ca nếu như trả lại không có bạn gái, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Vu Hạ vui đùa lách vào chớp mắt con ngươi. Đừng làm rộn, chúng ta đang nói chính sự đó. Triệu Khuynh Thành đáy lòng không khỏi lộp bộp một chút. Gấp nói gấp, hảo ba ta không đùa cợt. Vu Hạ cười mỉm địa thu hồi thả ở trên kính chiếu hậu ánh mắt. Hàn ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Khuynh Thành quay đầu hỏi. Ngươi không phải không tin ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,